Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 540, lấy hết xiêm y của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Phong nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một, băng cơ ở đâu? Tất nhiên là băng cơ chạy rồi. Nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tài không chút tiền đồ, không ăn được vào miệng này của ngươi kia. Cửu thiếu chủ liếc mắt nhìn hắn với vẻ mặt cần ăn đòn. Hơn nữa, lần này không phải là ta bắt cóc nàng ta, là chính nàng ta chạy mất. Nàng ta nói nàng ta muốn cho người một điều ngạc nhiên. Ngạc nhiên chó má gì, đây là rất kinh hãi đấy. May mà người bái đường với mình là băng cơ, nếu là cửu thiếu chủ thì mình sẽ tức chết mất. Nàng ấy đi đâu? Cửu thiếu chủ nghiêng người nhìn Mộ Dung Phong với vẻ phong tình vạn trùng mà nhìn. Không biết, nhưng mà hôm nay cái giường này là của ta, có nói gì ta cũng không đi. Người có lên hay không? Mộ Dung Phong một tiếng hừ lạnh, thích giường của bản vương à? Tốt, người đâu? Đám người Nhi Nhi và Điều Ma Ma vẫn đợi trong sân, vội đẩy cửa ra. Vương gia có gì phân phó? Khi nhìn thấy mỹ nhân cửu thiếu chủ đang nằm trên giường, họ sửng sốt. Mộ Dung Phong cắn chặt hàm răng, gọi một đội thị vệ tới đây hầu hạ chủ nhân cứu, cứ hoạt động thoải mái, không cần thương hương tiếc ngọc. Để tiện, Mộ Dung Phong, người là tên biến thái. Cửu thiếu chủ sợ đến mức bật dậy từ trên giường, không ngờ ngươi lại cắn ta một cái. Băng cơ chẳng nói cho ta biết trước gì cả, đây là hủy hoại danh tiết của ta rồi còn gì. Bốn thiếu gia không cần ai hầu hạ, đi đi. Cửu thiếu chủ đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị Mộ Dung Phong ngăn cản. Đừng có gấp thế chứ, tốt xấu gì cũng nên đợi bản vương tháo mũ phượng vén khăn trùm đầu cho ngươi đã. Bản vương đã mời mười mấy người thêu vải, thêu ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, tốn hơn 1.000 lượng bạc gấp gáp tạo ra mũ phượng khăn trùm đầu. Thì làm sao có thể cứ để người chiếm dụng như vậy? Không cho cửu thiếu chủ hỏi lại, Mộ Dung Phong đã trực tiếp ra tay, tấn công về phía cổ áo của cửu thiếu chủ. Thân hình cửu thiếu chủ nhanh chóng quay ngược trở lại, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi móng vuốt rồng của Mộ Dung Phong, rồi tung người một cái nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Bộ mũ phượng khăn trùm đầu váy tân nương này dài hơn 5 thước nên khá rườm rà. Lúc cửu thiếu chủ nhảy ra ngoài, gấu váy đã bị Mộ Dung Phong túm chặt ở trong tay, tay hắn dùng sức kéo. Vì vậy mà có cảnh một người ở cạnh cửa sổ, một người ở ngoài cửa sổ đang giằng co. Chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, chiếc váy tân nương có giá trị không nhỏ đang đẹp đẽ bị xé rách ra, lộ ra cặp đùi thẳng thon đẹp và rắn chắc của cửu thiếu chủ. Những món trang sức với nhiều màu sắc khác nhau được trang trí trên những dây tua rua trên chiếc váy tân nương rơi khắp sàn nhà. Trong lúc nhất thời, cửu thiếu chủ bị dọa đến mức mặt mày tái mét, thất thanh kêu thảm. Lãnh băng cơ, ngươi là đồ nữ nhân không có lương tâm, đến tột cùng ngươi có xử lý hay không? Mộ Dung Phong bụng đói ăn quàng, muốn trả đạp ta. Mộ Dung Phong cũng vừa nhảy ra từ trong phòng, hắn nhất định phải lột sạch váy vóc, phải cho cửu thiếu chủ đẹp mặt. Trên nóc nhà ở phía đối diện, có tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Cảnh tượng náo nhiệt đẹp mắt như vậy mà đáng tiếc chỉ có một mình ta xem, cũng khá buồn tẻ. Tốt xấu gì có hai người cùng xem để cùng thảo luận với nhau cũng tốt hơn. Người nói chính là lãnh bằng cơ đang xem trò vui không chê lớn chuyện. Cửu thiếu chủ dậm chân mà mắng, người nữ nhân này, người là đồ vô tình vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đang nước sôi lửa bỏng rồi mà người lại còn ở trên đó xem trò vui. Có phải người chờ ta bị phi lễ hay không? Ta đây cũng không khách khí nữa. Mộ Dung Phong, trò đùa ngày hôm nay là ý tưởng của thê tử của ngươi. Ta cảm thấy người bị mắc bẫy rồi. Khi ta chạy đến tướng phủ mật báo, thì đúng lúc bị nàng ta đi ra từ cửa sau cửa chặn lại. Là nàng ta để ta chạy tới đóng giả nàng ta để cho ngươi một điều vô cùng kinh ngạc vui mừng. Vốn dĩ Thẩm Phong Vân cùng những người khác đùa giỡn, cả đám tập hợp lại nói phải náo loạn đêm động phòng. Làm loạn mấy người đến hừng đông. Ai biết tất cả đều thả bồ câu ta, để một mình ta chơi đùa ngươi. Nếu ngươi là nam nhân, nếu ngươi có bản lĩnh thì chút lên nàng ta ấy, đuổi theo ta cắn có tác dụng gì? Trên nóc nhà, lãnh băng cơ nhất thời cảm thấy không ổn, nàng xoay người muốn chạy trốn, đáng tiếc đã muộn. Mộ Dung Phong nhớ tới trên đường đi đón dâu, đoàn người Thẩm Phong Vân chủ động đi làm, nói tình cảm không bỏ qua cho hắn. Chắc là âm mưu ý nghĩ xấu vào lúc ấy. Hắn lập tức đổi tư thế, dừng tay, không từng bước ép sát về phía cửu thiếu chủ nữa. Mà xoay người một cái bay lên, ngăn chặn đầu sỏ gây tội lãnh băng cơ.